hoa đua mừng đát vàng, làm hàng xe đầy nơi sen ngắm. Trời cây có thanh bò đàn phá, sự việc không vừa khi họp sang. Gió mùng ma dư ra bạc nhà, thì thôi treo bẻ món ăn xoàng. Năm điều bác dạy giờ quên lãng, mồm vô hoa rua mọc rát vàng. Chúng nó đồn ấm chén thịt bò, thường dân móc vầu lại xó đo. Lát vàng bốn chim thòng vô mò, giao hương còn như mỡ thịt bò. Chúng nó đồn ấm chén thịt bò, thường dân móc vầu lại xó đo. Lát vàng bốn chim thòng vô mò, giao hương còn như mỡ thịt bò. Mong rát vàng, làm thân xe đầy lỡ xe ngang. Trời tây có thanh bò đàm phá, mong vô a du a mong rát vàng, làm thân xe đầy lỡ xe ngang. Trời tây có thanh bò đàm phá, sư Việt không vừa khi họp sáng. Pre muốn mà dư ra bạc nhà, cháo bè món ăn xoài. Năm điều bác dạy giờ quên lãng, mong vô a du a mong rát vàng. Chúng nó đồn ông trên thịt bò, thường dân móm vầu lại so đó. Lát vàng bốn chín thong vô bò, giao muôn còn như mỡ thịt bò. Chúng nó đồn ông trên thịt bò, thường dân móm vầu lạnh so đó. Giao muống mà dư ra bạc nhà, thì thôi cháo bè món ăn xoàng. Năm điều bác dạy giờ quên lãng, móm vầu ai dua móm sát vàng. Đồn ông chén thịt bò, thường dân móm vầu lại so đó. Lát vàng bốn chín thong vô mò, giao muôn còn như mỡ thịt bò. Chúng nó đồn ông chén thịt bò, thường dân móm vầu lại so đó. Giao muôn còn như mỡ thịt bò, thường dân móm vầu lại so đó.